Đệ nhất danh sách, chương 926, Nhâm Tiểu Túc thân thế chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh, Dương Tiểu Cận hồi ức nói. Người nói là AI, Linh, lấy nhân loại thân phận xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nó là làm sao làm được, ta cũng không biết nó làm sao làm được nhưng ta có như vậy trực giác. Nhâm Tiểu Túc nói, bao gồm nó mỗi lần gọi điện thoại cho ta, mặc dù nó thay đổi thanh âm ta cũng có thể cảm giác đến, bởi vì nó cực độ lý tính, hơn nữa khi có khi không sẽ hiển lộ ra chính mình siêu cấp tính toán năng lực. Người xem lúc trước hắn hợp tác với Quý Tử Ngang, trực tiếp dùng 12 lỗ thủng liền tan rã một ngọn núi, bạo phá của ngươi kỹ năng cũng không thấp cho nên hẳn là minh bạch bạo phá cao thủ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng phải có cái hạn độ chính mình phá hủy một ngọn núi coi như cũng được, tùy tiện chỉ điểm một chút người khác liền phá hủy một ngọn núi ta cảm thấy có rất không có khả năng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không phải rất xác định đáp án của mình, bởi vì theo hắn tuy Vương Thị tại AI trình độ vô cùng tân tiến, nhưng vấn đề là lấy cái gì kỹ thuật vội tới AI tìm kiếm huyết nhục thân thể vật dẫn đâu, người trong não cũng không có chương trình vật dẫn A, cũng chưa nghe nói qua Vương Thị ở phương diện này lấy được cái gì đột phá tính tiến triển, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ tới đầu mối gì, rồi lại trong lúc nhất thời nắm chắc không ngừng kia trôi qua tức thì ý nghĩ. Được rồi, Vương Thị sự tình cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Dương Tiểu Cận nói, ta gần nhất một mực ở nghĩ một chuyện, lúc trước ngươi cùng P5092 nói, ngươi săn bắn thiên phú bẩm sinh, dường như là ai dạy qua ngươi đồng dạng, ta muốn hỏi hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Áo, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, không chỉ là săn bắn thiên phú, hai ta cũng một chỗ đồng hành qua cho nên ngươi nên biết ta tại hoang dã sinh tồn phương diện bản lĩnh. Tỷ như ta như thế nào ở trên hoang dã lấy lửa, như thế nào cắm trại tránh né xà trùng mũi kiến, cũng phảng phất có người đã dạy ta đồng dạng. Phảng phất có người đã dạy ngươi, Dương Tiểu Cận truy vấn, cụ thể miêu tả một chút loại cảm giác này có thể chứ? Giống như là có cái rất người thân cận từng mang theo ta đi qua một lần sông núi cùng sông ngòi, loại kia thân thiết lực lượng luôn là nương theo tại ta. Nhâm Tiểu Túc xuất thần hồi ức nói, cho nên ta vô cùng thích hoang dã, không riêng gì hoang dã sinh tồn tính cả tay không leo núi kỹ xảo ta cũng vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ ta biết như thế nào tam giác định vị ta biết như thế nào tìm kiếm con đường của tốt nhất phảng phất sinh ra đã biết. Không phải là sinh ra đã biết, Dương Tiểu Cận lắc đầu, những cái này bản lĩnh, bản thân liền tồn tại ở ngươi mất đi trong trí nhớ, này có lẽ chính là cởi bỏ ngươi thân thế chi mê manh mối. Người mình bạch tà ý tứ mà trên thế giới này có thể có được với ngươi đồng dạng sinh tồn bản lĩnh người cũng không nhiều cho nên ta cảm thấy có thân thế của ngươi cũng chưa chắc đơn giản. Điểm này Dương Tiểu Cận phi thường khẳng định, Nhâm Tiểu Túc hoang dã sinh tồn bản lĩnh nàng là kiến thức qua, đó là ai đều có thể có sao. Cho nên nếu quả thật như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, là có người đã dạy hắn đây hết thảy, như vậy đối phương đặc thù hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Quảng cáo, giáo Nhâm Tiểu Túc người là ai? Dương Tiểu Cận phỏng đoán người này là phụ thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một phụ thân mới có thể như thế kiên nhẫn dạy bảo chính mình hài tử cũng tiêu phí đại lượng tinh lực tiến hành bồi dưỡng. Còn có những chuyện khác sao? Có quan hệ mất đi ký ức kia bổ? Dương Tiểu Cận hỏi, đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Có một năm mùa đông số 113 hàng rào chỗ đó hạt tuyết rơi, ta ở bên ngoài tìm ăn kết quả bị nhốt tại trên núi, lúc ấy ta liền đặc biệt tưởng nhớ chém mấy khối tấm ván gỗ từ trên núi trượt tuyết trượt xuống đi, bất quá về sau phát hiện điều kiện không cho phép ta cũng liền không có làm như vậy, bất quá khi thì đối với trượt tuyết khát vọng để ta ký ức hãy còn mới mẻ. Đều trận này trận chiến đánh xong, năm nay mùa đông liền cùng ta cùng đi Tây Bắc trượt tuyết A, nghe nói chỗ đó băng thiên tuyết địa, hẳn là rất thích hợp trượt tuyết. Không có vấn đề, Dương Tiểu Cận cười cười liền đứng dậy hướng trận địa bên trong đi đến. Một lời đã định, Nhâm Tiểu Túc như cũ ngồi ở phòng ngự trận địa biên giới, ước mơ lấy trận này sau khi chiến tranh kết thúc cuộc sống tốt đẹp, đến lúc đó hồi Tây Bắc đi cũng không cần chiến tranh, cũng không cần chém chém giết giết thật tốt. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không thấy được Dương Tiểu Cận vẫn chưa quay về trướng bồng của mình trong đi, mà là thẳng đến Vương Huẩn chỗ lều vải. Nàng cầm Vương Huẩn kêu đi ra, Vương Huẩn hiếu kỳ nói. Thiếu soái phu nhân tìm ta chuyện gì? Ta nói mấy cái điều kiện ngươi giúp ta ở trong ký ức tìm người. Dương Tiểu Cận nói, nếu là đặt ở trước kia, nàng e rằng thật sự là không tốt lắm so sánh lấy những điều kiện này tìm đến người chung quy tất cả hàng rào liên minh hơn 1.000 vạn người, nàng đi đâu mà tìm đây? Thế nhưng hiện tại có Vương Huẩn liền lại không giống với lúc trước, người này đầu óc cùng máy vi tính tựa như. Vương Huẩn gật đầu nói, người nói đi ta xem một chút ta trong trí nhớ có hay không? Dương Tiểu Cận cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, trên cái thế giới này am hiểu nhất săn bắn người là ai? Vương Uẩn sửng sốt một chút, thiếu soái a, Dương Tiểu Cẩn, nàng đều có điểm phân không rõ đây là Vương Uẩn tại vuốt mông ngựa còn là như thế nào, nhưng nói thật nàng xác thực không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Dương Tiểu Cẩn nói thẳng, đổi lại vấn đề, trên cái thế giới này, am hiểu nhất săn bắn, hoang dã sinh tồn, trượt tuyết tay không leo núi người là ai? Không cần tương đối ai lợi hại nhất, điều này cũng không tốt lắm tương đối, ngươi có thể một lần nói mấy cái đáp án. Chung quy lĩnh vực này trong mọi người cũng không có tỉ thí qua, để cho Vương Uẩn trực tiếp nói ai lợi hại nhất e rằng có phần khó a, kết quả Vương Uẩn cười lắc đầu. Người lợi hại nhất không cần so với a, ta biết đạo nhất cá nhân, liền là lợi hại nhất. Quảng cáo, Dương Tiểu Cẩn nghi ngờ nói, ai, Thanh Hòa tập đoàn người sáng lập đảm nhiệm lúa, Vương Uẩn giải thích nói. Vị này chính là cái truyền kỳ, rất nhiều người cũng biết, không riêng gì trượt tuyết tay không leo núi, hoang dã sinh tồn, còn có cánh trang phi hành, xe đạp vùng núi nhanh chóng hàng, trưởng bản nhanh chóng hàng, trên cao nhảy dù tầng trời thấp xác định địa điểm nhảy dù trên cao nhảy cầu, lướt sóng, hắn đều là công nhận người lợi hại nhất vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp cũng kỳ quái chơi những điều này tại tai biến trước gọi chung cực hạn vận động kia mà cái nghề này trong vốn phải là không ai phục ai, nhưng ta vượt qua tư liệu thời điểm phát hiện tất cả mọi người phục Thanh Hòa tập đoàn người sáng lập. Dương Tiểu Cận im lặng nửa ngày, sau đó lại hỏi. Có còn hay không về vị này Thanh Hòa người sáng lập tin đồn tương đối có truyền kỳ sắc thái? Có, thật là có. Vương Uẩn nói, nghe nói đảm nhiệm lúa tại tai biến trước liền mở ra trong thân thể cơ nhân tòa, người minh bạch ta có ý tứ gì mà, hắn có thể là trên cái thế giới này vị thứ nhất siêu phàm giả. Đây là tin đồn còn là thật sự? Dương Tiểu Cận hỏi, vậy cũng không rõ ràng. Vương Uẩn vui tươi hớn hở cười nói, còn có tin đồn nói con của hắn tại tai biến trước cũng mở ra cơ nhân tòa đâu, này ai biết? Dương Tiểu Cận cười cười, đã làm phiền ngươi cảm ơn. Không có việc gì, Vương Uẩn nói xong cũng hồi đi ngủ, hiện giờ tất cả phòng ngự trận trên mặt đất ngoại trừ thay phiên công việc binh sĩ, người còn lại tất cả nghỉ ngơi dưỡng sức cùng chờ đợi kế tiếp một hồi đại chiến. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.